Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày, nhìn thấy Trần Triệu Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Sắc mặt Phùng Tuấn Khải bỗng trở nên khó coi vô cùng. Mày dám ra tay đánh người, lại còn phá hoại tài sản công cộng. Mày xong đời rồi. Tên cảnh sát thực tập chui ra khỏi gầm bàn, quát nạt Trần Triệu Dương. Mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng trong tình huống này hẳn buộc phải ra mặt. Ồ, thì ra đây là đồn cảnh sát hả? Tao còn tưởng đây là nhà họ Phùng. Còn mấy người đều là chó canh nhà cho bọn họ. Trần Triệu Dương cố ý nói đầy khoa trương. Sau đó bình thản ngồi xuống ghế sofa rồi đưa mắt nhìn tên cảnh sát thực tập và Phùng Tuấn Khải. Danh con, mày nghĩ rằng bản thân biết được chút võ là chẳng ai động được đến mình hả? Mày đừng quên đây là đồn cảnh sát. Mày dám đánh cảnh sát, giờ còn muốn đả thương bọn tao. Lẽ nào mày không sợ phải ngồi tù mọt gông? Tuy Phùng Tuấn Khải vô cùng khiếp đảm sức mạnh của Trần Triệu Dương nhưng hắn ta không hề tỏ ra hoảng loạn. Hờ, lúc mày hãm hại tao chắc cũng không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Trần Triệu Dương thản nhiên nhìn Phùng Tuấn Khải và nói. Mày chỉ là một thằng tép diêu. Mày nên cảm thấy vinh dự khi đích thân tao ra tay hãm hại mày mới đúng. Phùng Tuấn Khải chẳng có chút gì gọi là ăn năn hối cải. Hắn ta vẫn cứ ngông cuồng lên tiếng. Được đấy, xem ra mày vẫn chưa rõ tình huống hiện giờ cho lắm. Nếu đã vậy, cứ để tao giúp mày hiểu được mày đang rơi vào hoàn cảnh như nào. Trần Triệu Dương nhếch mép cười, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa, giáng một cú tát thật mạnh lên mặt Phùng Tuấn Khải. Bốp, Phùng Tuấn Khải bị Trần Triệu Dương vả cho một cái ngã nhào lên bàn. Cú va đập mạnh đến mức khiến chiếc bàn vỡ tan tành. Lúc này, tay cảnh sát thực tập kia không dám ra mặt nữa. Lúc này hắn nhìn ra được chàng trai trẻ kia là một người không sợ trời, không sợ đất. Hắn phải đợi những đồng nghiệp khác tới thì mới có thể chế ngự được tên khốn kiếp này. Trần Triệu Dương tiến lên một bước, đạp chân lên ngực Phùng Tuấn Khải, lạnh lùng nói, bây giờ mày biết rõ tình hình như nào rồi chứ? Cách chương.